Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451 khó thoát khỏi cái chết. Đạo sinh vạn vật đều có kiếp. Ta cũng không phải cái gì cao nhân, bất quá đoán chữ đoán mệnh ta ngược lại thật ra hiểu được một chút. Từ xưa đến nay, kiểu chữ biến hóa vô cùng lớn, theo giáp cốt văn đến kim thạch minh văn. Chữ tiểu triện, thể chữ lệ, chữ khải, cuối cùng chữ giản thể. Mỗi cái thời đại đều có chính mình đặc biệt đồ vật ở trong đó. Vận mệnh con người cùng thời đại liên hệ với nhau, kiểu chữ cũng cùng thời đại liên hệ. Muốn coi bói, đương nhiên là phù hợp thời đại này kiểu chữ. Bằng không thoát ly thời đại, liền là nói xuông. Một vị truy cầu cổ lão, vậy tại sao không cần giáp cốt văn tới đoán chữ? Tô Kiếp nói, có đạo lý, cùng ta ý nghĩ giống nhau. Đạo sĩ kia phục người tuổi trẻ, ai trước đo, ta tới đi. Hydra nói, các ngươi cái này văn hóa hết sức có ý tứ, ta đã sớm chú ý tới. Các ngươi Trung Quốc người lấy đạo làm tôn, đạo là lớn nhất, trời đất bao la, đạo lớn nhất. Vạn vật điểm cuối cùng liền là nói, ta tới viết một cái chữ đạo, tới đo đo tương lai của ta đem sẽ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Hydra cầm bút lông, trên giấy viết một chữ, đạo. Cái này chữ đạo viết vững chãi, không có cái gì thư pháp ý cảnh có thể nói, nhưng so đại đa số người đều viết tốt. Chữ khải bắt trước, người thật phải dùng cái chữ này tới hỏi tương lai của ngươi. Đạo sĩ phục người trẻ tuổi vẻ mặt có chút cổ quái. Có vấn đề gì sao? Này là các ngươi Trung Quốc cao nhất một chữ. Hydra nói, được, đạo sĩ phục người trẻ tuổi chỉ cái này, đạo, chữ. Ngươi xem cái chữ này, bên trong là một cái, đầu. Đầu cũng chính là đầu người. Bên ngoài là một cái đi bên cạnh, đi. Hợp lại ý tứ liền là của ngươi đầu muốn đi. Liền là tương lai cũng bị người chặt đầu. Đây là điềm đại hung a. Cái gì? Ta cũng bị người chặt đầu. Hydra trên mặt xuất hiện khinh miệt nụ cười. Dùng các ngươi Trung Quốc người một câu nói. Cái này gọi là nói chuyện giật gân. Bình thường tới nói, người khác sẽ biết sợ. Sau đó liền sẽ cầu trợ ở các ngươi tới nghĩ biện pháp. Các ngươi là có thể thừa thế đe dọa. Ta đây lại viết một chữ, ngươi vẫn là đo đo tương lai của ta như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Hydra liền trên giấy vẽ lên quét ngang, là một cái đơn giản nhất, một chữ. Đạo sĩ phục người trẻ tuổi nhìn xem cái, một chữ. Cười lạnh liên tục, ngươi viết những chữ khác còn tốt. Cái này một chữ càng thêm lớn hung, nó là sống chữ cuối cùng một bút. Chữ chết đệ nhất bút, nói cách khác, người sinh lộ chấm dứt, chết vừa mới bắt đầu, này so chữ đạo còn muốn hung ác, tương lai của ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh lộ đi đến, tử thần buông xuống, thật là có chút ý tứ. Hydra cũng không có sợ hãi, cũng là hứng thú, hắn lại vẽ lên hai hoành. Vậy cái này hai chữ ngươi giúp ta nói rõ lý do, nói rõ lý do. Hai chữ chính là hai hoành song song, vĩnh không tương giao, vĩnh viễn tách ra, ngươi đi cầu tính mệnh, này chính là đại hung, đại biểu tính mạng của ngươi hội tách ra, không còn có bất luận cái gì sinh cơ, tăng thêm ngươi ở phía trước mặt viết cái chữ đạo làm đầu đi, hiện tại tăng thêm cái này hai, đó là triệt để tách rời, liền là tuyệt sát. Nếu như không viết cái này hai chữ còn tốt. Đạo sĩ phục người trẻ tuổi trịnh trọng việc nói. Vậy cái này ba chữ đâu? Hydra lại viết một cái, ba chữ. Các ngươi Trung Quốc giảng cứu đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ta còn nói, lại viết một hai ba. Cũng là muốn nhìn, ngươi có thể nói ra cái gì tới. Đại hung, không thể vãn hồi. Đạo sĩ phục người trẻ tuổi thở dài một tiếng. Này ba chữ, chính là chữ lạ một bộ phận. Chữ lạ bỏ đi cong lên, dựng lên, liền là ba, cái kia cong lên đại biểu là đầu người, dựng lên đại biểu là người thân thể. Lần này ngược lại tốt, ngươi liền băng cột đầu thân thể cũng không có. Văn hóa của các ngươi liền là dọa người văn hóa. Sao? Hydra cười cười, không còn tiếp tục viết. Nắm bút đưa cho Tô Kiếp. Ngươi tới viết một cái thử nhìn một chút. Tô Kiếp tiếp nhận chi này bút. Trên giấy viết một cái, kiếp, chữ. Đạo sĩ phục người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc. Nhìn hồi lâu, này mới chậm rãi mở miệng. Trên cái thế giới này, phức tạp nhất liền là kiếp. Gọi là kiếp số khó thoát. Người sống tại trên thế giới chắc chắn sẽ có đủ loại kiếp số. Vạn vật cũng có chính mình kiếp số. Theo mặt chữ ý thức đi lên nói, kiếp làm đi lực. Nếu như ngươi đo lường tính toán tương lai của ngươi, như vậy ngươi tại tương lai sợ rằng sẽ mất đi lực lượng của mình. Đơn giản tới nói, ngươi tại tương lai hội tê liệt. Phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ ẩn náu. Kiếp chữ mặt ngoài ý thức tới nói đúng là như thế. Bất quá còn có càng sâu ý tứ ở trong đó. Tô Kiếp nói, ngươi là luyện tập qua công phu a, mà lại công phu của ngươi là đạo gia bông vải trưởng công phu. Cùng thái cực quyền giống, thái cực quyền cùng đạo gia bông vải trưởng đều giảng cứu một câu. Cái kia chính là dụng ý không dùng sức. Muốn đi hậu thiên lực lượng, dùng thần, dụng ý, dụng khí, dụng tâm, liền là không thể đủ lực. Một khi dùng sức, liền đã rơi vào tầm thường. Đi lực làm kiếp, làm trên võ đạo thừa cảnh giới. Ta cái chữ này, một loại khác góc độ để giải thích, chính là ta sẽ tới đạt công phu cảnh giới tối cao. Người dạng này để giải thích cũng không tệ. Đạo sĩ phục người tuổi trẻ, ta đã sớm nhìn ra, ngươi là cao nhân, có thời gian nhiều hơn trao đổi. Kỳ thật mệnh của ngươi ta xem không cho phép, bất quá vị này người nước ngoài mệnh đến vô cùng hung hiểm. Nếu như hắn chịu xuất tiền, ta ngược lại thật ra hết sức nguyện ý giúp trợ hắn hóa giải. Ngượng ngùng, ta cũng không cần, Hydra đem cái này xem như một cái tiêu khiển. Đương nhiên sẽ không tin tưởng này chút chuyện ma quỷ. Làm sao? Đạo sĩ phục tuổi trẻ khoát khoát tay. Ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể lại tới tìm ta. Bất quá khi đó giá cả khả năng rất đắt. Hydra chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, mà là đi ra cái này nho nhỏ cửa hàng. Tô Kiếp cũng đi theo ra ngoài. Ca Đan giáo thụ. Đoán chữ thế nhưng là chính ngươi tới muốn, không có đạt được kết quả tốt. Trong lòng uể oải, ta có mấy cái Trung Quốc bằng hữu. Hydra trên mặt xuất hiện nụ cười. Bọn hắn đã từng gặp được nguy hiểm, đến cái cửa hàng này bên trong đoán chữ, từ đó hóa giải một trận mối nguy. Mấy lần nói với ta, ta đối cái này văn hóa không phải hết sức tin tưởng. Đối với tới nói, ta thậm chí không tin chiêm tinh thuật cùng gypsy người thủy tinh cầu cùng tiên tri. Bất quá đến hiện tại, ta là triệt để không tin, cảm thấy mấy người bằng hữu kia đều là trùng hợp mà thôi. Ca Đan giáo thụ, ngài đại não hết sức phát triển, cảm giác siêu cường, nhưng trên thực tế ngài đại não khai phá, có rất lớn một bộ phận không phải huấn luyện ra, mà là dùng dược vật kích thích tới. Tô Kiếp nhìn ra được, Hydra siêu cường đại não là dùng rất nhiều tinh thần dược vật kích thích tăng cường kết quả. Nhân loại vĩ đại nhất chỗ liền là lợi dụng công cụ. Hydra đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý. Tiếp qua 100 năm về sau, nhân loại nhất định có khả năng dựa vào dược vật tới thu hoạch được siêu phàm năng lực. Kỳ thật hiện tại tay phần sinh mệnh chi thủy hạng mục liền là như thế. Dược vật tác phẩm rất lớn, bất quá người huấn luyện của mình cũng phi thường trọng yếu. Từ xưa đến nay sinh vật đều là theo một cái nho nhỏ axit amin phần tử diễn hóa mà thành. Chúng ta theo hải dương phần tử biến thành người, trải qua bao nhiêu lần tiến hóa, ở trong đó cơ hồ đều không có mượn nhờ dược vật lực lượng. mà là chính mình từng bước một thích ứng hoàn cảnh rèn luyện mà đến. Tô Kiếp nói, căn cứ nghiên cứu của ta, tại nhân loại trong gen, thiên sinh liền có một loại thích ứng tự nhiên tiến hóa thừa số. Tu luyện chính là vì gia tốc này tiến hóa thừa số hoạt tính mà thôi. Kỳ thật tại trên lý luận, người thông qua tu luyện, mọc ra tới cánh, thậm chí ba đầu sáu tay, hoặc là trên thân thể mọc ra tới lân phiến, đau thương bất nhập, có thể ở trong không gian hành tẩu. Cái này cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên đây là tại trên lý luận, người có thể theo trong hải dương một cái phần tử tiến hóa làm hiện tại bộ dáng. Cái kia còn có chuyện gì không thể tiến hóa? Ta nghiên cứu sinh mệnh khoa học, gen cải biến tiến hóa học vấn. Cái này cùng hóa học dược vật phương diện có khác nhau rất lớn. Bất quá ta tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải ta nói tới hết thảy. Nhân loại đích thật là mấy tỷ năm trước, theo nguyên thủy trong hải dương đản sinh một cái phần tử. Đến tế bào, nhiều tế bào, sinh vật biển, bò sinh vật, động vật có xương sống, linh trưởng loại, cuối cùng là cổ nhân vượn, đến người mới vượn. Đến cổ nhân loại, cuối cùng tân nhân loại hiện đại, theo cứ như vậy tiến hóa tới nói, sau này nhân loại sẽ trở thành bộ dáng gì? Vậy thật là khó mà nói. Tô Kiếp dùng siêu máy tính suy tính qua, sau đó, cố gắng mô phỏng gia tốc tiến hóa. Này chút người ở bên ngoài nghe, chẳng khác nào là khoa huyễn cùng thần thoại, nhưng là khoa học sự thật. Đương nhiên, tiến hóa thời gian đơn vị là vạn năm, thậm chí ước năm, nhân sinh ngắn ngủi trăm năm, căn bản không được cái gì tiến hóa tác dụng. Chẳng qua nếu như có thể nghiên cứu ra được một loại nào đó gia tốc tiến hóa, đồng thời lựa chọn tiến hóa phương hướng phương pháp đến, cái này là đúng khoa học phát hiện trọng đại. Trung Quốc chúng ta rất nhiều công phu, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là đang tìm kiếm tiến hóa phương pháp. Tô Kiếp nói, Ca Đan tiên sinh, người am hiểu là thần kinh dược vật hóa học tới xúc tiến đại não tiến hóa. Mà ta am hiểu là chuyển động cùng tự thân suy nghĩ tới tiến hóa. Phù này hợp nguyên thủy hành vi, chúng ta hợp lại có khả năng bổ sung. Mặt khác, người sở dĩ lại tới đây mở Matitiahu viện, trên thực tế cũng là nghĩ đến điểm này, mong muốn đền bù chính mình thiếu hụt. Tô Kiếp gần như có thể nắm Hydra xem thấu. Hắn nhìn ra, Hydra rất mạnh, nhưng ở công phu phương diện trên thực tế còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nếu như dựa theo thực sự công phu tới nói, hắn là không bằng Trương Hồng Thanh. Nhưng nếu như so đại não khai phá, hắn liền vượt xa Trương Hồng Thanh, mà lại tăng thêm sẽ dùng độc, vô thanh vô tức. Tại ám thế giới bên trong bài danh cao hơn tại Trương Hồng Thanh. Hiện tại, Hydra lại tới đây mở Matitiahu viện, nhưng thật ra là vì đền bù chính mình nhược điểm, đồng thời làm đi sâu nghiên cứu. Tô Kiếp nhìn ra điểm ấy, cho nên hắn có khả năng cho Hydra tốt nhất đền bù nhược điểm cơ hội. Người phòng thí nghiệm hết sức thiếu khuyết hệ thần kinh dược vật thí nghiệm số liệu cùng nghiên cứu. Cho nên, ngươi nghĩ hợp tác với ta? Hydra nói, bất quá, hợp tác với ta nhất định phải có rất lớn trả giá. Không biết ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Ta không nghĩ trả giá, mà lại, ngươi nhất định phải hợp tác với ta. Bằng không thì ta liền phế bỏ ngươi. Tô Kiếp ngữ khí đột nhiên biến. Hydra, ngươi phải biết, ta hôm nay lại tới đây. Không phải thương lượng với ngươi, mà là tới ép buộc ngươi. Vừa rồi cái kia đoán chữ thanh niên nói, ngươi hội có nguy hiểm tính mạng, ta chỗ này có thể cho hắn ứng nghiệm một bộ phận. Năm đó ngươi có khả năng phản kháng, để cho ta tới nhìn một chút, độc dược của ngươi có thể hay không giết chết được ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,